Tôi nói với anh ấy rằng anh có khả năng thay đổi tiềm thức của mình bằng cách suy nghĩ theo dòng tâm linh và xác định bằng những xác minh vĩnh cửu. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp chương 3 mục 25. Thực ra tất cả những rào cản, thất vọng và thất bại đều do chính anh ấy tạo ra. Anh ta đảo ngược thái độ tinh thần của mình, và tôi đã viết ra một lời cầu nguyện để anh ta sử dụng vào buổi tối và buổi sáng với những hướng dẫn cụ thể, để sau đó anh ta không được phủ nhận những gì anh ta đã khẳng định. Hôm nay là ngày của Chúa, tôi chọn hạnh phúc, thành công, thịnh vượng và an tâm. Tôi được Chúa hướng dẫn suốt cả ngày, và bất cứ điều gì tôi làm sẽ phát đạt. Bất cứ khi nào sự chú ý của tôi rời khỏi những suy nghĩ về thành công, hòa bình, thịnh vượng hoặc tốt đẹp của tôi sẽ ngay lập tức đưa suy nghĩ của mình trở lại với việc chiêm ngưỡng Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, biết rằng Ngài quan tâm đến tôi. Tôi là một thỏi nam châm tinh thần, thu hút khách hàng và những khách hàng muốn những gì tôi phải cung cấp. Tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn mỗi ngày. Tôi là một thành công xuất sắc trong tất cả các công việc của tôi. Tôi chúc phúc và thịnh vượng cho tất cả những ai đến cửa hàng của tôi và cả cuộc sống của tôi. Tất cả những suy nghĩ này giờ đang chìm sâu vào tiềm thức của tôi, và chúng xuất hiện như một sự giàu có, an toàn và yên tâm. Nó là tuyệt vời. Thái độ mới và việc thường xuyên nhận ra những sự thật trên đây đã biến đổi toàn bộ cuộc đời của anh ta. Cô ấy nói, đây là lần ly hôn thứ 7 của tôi. Tôi đang làm gì sai? Một người phụ nữ trung niên có vẻ rất dễ bị kích động và đang trong tình trạng căng thẳng về mặt cảm xúc đã yêu cầu tôi làm sáng tỏ những cuộc hôn nhân trong quá khứ của cô ấy. Tất cả đều trở nên thảm khốc. Dễ dàng nhận ra rằng cô ấy thực sự đã kết hôn với cùng một loại người đàn ông, chỉ khác là mỗi lần người đàn ông đó lại có một cái tên khác nhau, và mỗi người sau lại tiến triển xấu hơn người trước. Tôi đã giải thích với cô ấy rằng cô ấy không có được những gì cô ấy mong muốn trong cuộc sống, nhưng cô ấy có được những gì cô ấy chiêm nghiệm, và điều đó là hoàn toàn cần thiết để cô ấy thiết lập sự tương đồng về mặt tinh thần trong tiềm thức về những gì cô ấy muốn trước khi cô ấy có thể nhận được nó. Rắc rối của cô là cô đang oán giận người chồng đầu tiên, người đã nói dối, cướp đi tiền bạc và châu báu của cô để sau đó biến mất. Không giải thoát được cho anh ta vết thương tâm hồn hay vết loét mưng mủ đã hằn sâu trong tiềm thức của cô. Đó là lý do khiến cô thu hút người chồng thứ hai, người thứ ba, vân vân. Nuôi dưỡng sự oán giận và giận dữ đối với từng người chồng kế tiếp, suy nghĩ của cô càng làm tăng thêm những cảm xúc tiêu cực này trong cô. Tiềm thức của riêng cô thu hút hình ảnh và sự giống nhau của trạng thái tâm trí thống trị trong cô ấy. Tiềm thức luôn phóng đại và nhân lên điều mà chúng ta dành cho sự chú ý, dù là tốt hay xấu. Sau đó, tôi nhấn mạnh quy luật tâm trí để chỉ ra rằng quy luật hoàn toàn công bằng và đặc biệt công bằng trong các biểu hiện của nó. Ví dụ, bản chất của một hạt táo là sinh ra một cây táo. Tương tự như vậy, đó là quy luật của cuộc sống mà cô ấy luôn tái tạo và tất yếu trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Bản sao chính xác của bản chất bên trong cô ấy. Như bên trong thế nào, bên ngoài là vậy. Như trên trời, tức là tâm trí, thì dưới đất chính là cơ thể, hoàn cảnh, điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện. Tôi tin rằng tôi đã giải tỏa được những oằn khúc trong tâm trí cô ta thông qua việc làm sáng tỏ hoạt động của suy nghĩ và cảm xúc của cô. Cô bắt đầu nhận ra rằng cô không thể nghĩ, cảm thấy và tin vào một điều mà sau đó trải nghiệm điều gì đó khác với những gì cô nghĩ, sợ hãi và mong đợi. Quy luật của tâm trí được coi là tốt và rất tốt, bởi vì tất cả các trải nghiệm của bạn đều kết hợp và tương quan với thái độ và niềm tin bên trong của bạn. Cô ấy nói, tôi thấy bây giờ sự oán giận, giận dữ và thù địch của tôi đối với chồng và việc tôi không thể tha thứ là lý do khiến tôi thu hút những người đàn ông tương tự vào cuộc sống của mình. Tôi phải thay đổi chính mình. Tôi biết tôi đã buộc tội người chồng hiện tại của mình một cách sai trái, và mặc dù anh ấy là một kẻ nghiện rượu và cờ bạc, tôi biết việc tôi ám chỉ sự không chung thủy của anh ấy, theo dõi tôi và những lời chỉ trích là dự báo cho cảm giác tội lỗi, sợ hãi và bất an của chính tôi. Khi cả hai đến với nhau, họ đồng ý rằng họ muốn thực hiện một cuộc hôn nhân, nhưng cô ấy nhận ra sau cuộc ly hôn, cô ấy sẽ lặp lại cùng một mô thức như là buộc tội, tự thương hại, trầm cảm và cơn thịnh nộ bị kìm nén. Anh quyết định từ bỏ rượu chè, cờ bạc và họ đồng ý chào hỏi thần tính trong nhau. Người chồng nhận ra rằng một người đàn ông yêu một người phụ nữ sẽ làm những điều đem lại sự yêu thương, trong khi người vợ cũng nhận ra rằng một người phụ nữ luôn đứng sau người đàn ông thành công. Họ quyết định cầu nguyện cùng nhau và cho nhau vào buổi sáng, tối, biết rằng không thể oán giận, căm ghét hay có ác ý đối với một người mà chúng ta cầu nguyện cho họ. Lời cầu nguyện chung được khẳng định luân phiên vào buổi tối và buổi sáng của mỗi người như sau. Chúng ta biết rằng chúng ta không thể có suy nghĩ yêu thương và oán giận cùng một lúc, vì tâm trí của chúng ta không thể nghĩ về hai điều cùng một lúc. Bất cứ khi nào chúng ta nghĩ về nhau, chúng ta sẽ khẳng định một cách tích cực. Tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn anh ấy hay cô ấy. Chúng ta tỏa ra tình yêu thương, hòa bình, niềm vui và thiện chí đối với nhau. Chúng ta được Thiên Chúa hướng dẫn về mọi mặt và chúng ta tôn cao Chúa trong nhau. Cuộc hôn nhân của chúng ta là một sự kết hợp thiêng liêng. Chúng ta tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng ác ý, sự oán giận và những suy nghĩ tiêu cực và quyết tâm không làm điều này nữa. Chúng ta biết rằng tất cả những gì chúng ta phải làm là tha thứ cho chính mình và chúng ta được tha thứ. Như sự sống hay Thượng Đế không bao giờ trừng phạt. Chúng ta làm điều này cho chính mình. Chỉ những gì thuộc về tình yêu, sự thật và sự trọn vẹn mới có thể đi vào trải nghiệm của chúng ta. Bằng cách tạo thói quen cầu nguyện này, một sự chuyển đổi tâm linh đã diễn ra. Cả hai đều phát hiện ra rằng tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Mỗi người đều phát hiện ra rằng không ai có thể thay đổi ngoài chính mình. Bằng cách chiêm ngưỡng những lẽ thật của Đức Chúa Trời và tỏa ra tình yêu thương và thiện chí cho tất cả mọi người, cả thế giới của bạn sẽ tan chảy một cách kỳ diệu vào hình ảnh và sự chiêm ngưỡng của bạn. Khi đó, sa mạc trong bạn sẽ vui mừng và nở rộ như hoa hồng. Điều này thực sự sức mạnh vô hạn làm việc kỳ diệu cho bạn. Những điểm cần nhớ. 1. Quy luật của tâm trí bạn là không tôn trọng cá nhân con người. Luật chỉ ra rằng những gì bạn nghĩ bạn tạo ra, những gì bạn cảm thấy bạn thu hút, những gì bạn tưởng tượng bạn trở thành. 2. Hành động và phản ứng là những đặc điểm phổ biến trong tự nhiên. Suy nghĩ của bạn là hành động mới bắt đầu. Có một phản ứng tương ứng từ tiềm thức dựa trên bản chất suy nghĩ của bạn. 3. Khi một người đàn ông tin tưởng, hình dung và liên tục lo sợ rằng vợ mình sẽ không chung thủy, suy nghĩ và hình ảnh liên tục của anh ta sẽ được truyền tải vào tiềm thức của cô ấy, và cô ấy có thể làm những gì anh ta lo sợ, và cô ấy sẽ làm như vậy. Điều này đặc biệt đúng nếu cô ấy không biết các quy luật của tâm trí và không được cầu nguyện. 4. Bạn xua đuổi nỗi sợ hãi và ghen tị bằng cách xác định với sự hiện diện của Chúa trong bạn và trong người kia, và bằng cách mong muốn người kia tất cả các phước lành của cuộc sống. Nhận ra con tàu đưa hai người đến bên nhau. Thành công của người khác là thành công của bạn. May mắn của người khác là may mắn của bạn. Tình yêu là sự đáp ứng quy luật của sức khỏe, hạnh phúc và sự an tâm. 5. Có thể nhìn thấy người hôn phối tương lai của bạn trong giấc mơ hoặc tưởng tượng vào ban đêm. Thường thì tiềm thức của bạn sẽ tiết lộ người đó cho bạn. Khi nó thực sự xảy ra, bạn có cảm giác trực quan rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Sau đó bạn thấy rằng chồng hoặc vợ tương lai của bạn tương ứng chính xác với hình ảnh trong giấc mơ của bạn. 6. Nếu một người đàn ông tin rằng các lá bài được sắp xếp, hoặc nếu anh ta chấp nhận những dự đoán tiêu cực của một người thầy bói, tiềm thức của anh ta sẽ phản ứng theo bản chất của niềm tin trong anh ta. Trên thực tế, anh ta là nguyên nhân gây ra bất hạnh của chính mình, hay còn gọi là vận rủi, bởi vì những tiền đề trong tâm trí anh ta quyết định tương lai của anh ta. Anh có sức mạnh từ chối hoàn toàn mọi đề nghị hay ám thị tiêu cực, cũng có thể coi Đức Chúa Trời là đối tác thầm lặng của anh, hướng dẫn, chỉ đạo và phát triển anh ta trên mọi phương diện. Theo niềm tin của anh ấy về vận may, điều tốt lành sẽ đến. Tiềm thức của con người luôn tái tạo hình ảnh và suy nghĩ theo thói quen của anh ta. 7. Khi một người phụ nữ vô cùng phẫn uất, tức giận và đầy ác ý đối với người chồng cũ, thái độ của tâm trí này có xu hướng thu hút một người đàn ông bị rối loạn cảm xúc, sở hữu những đặc điểm tương tự như người chồng cũ. Sự yêu thích thu hút nhau giống như chim cùng đàn sẽ tụ lại thành bầy. Cần phải hoàn toàn trả tự do cho chồng cũ, cầu mong cho anh ta mọi điều phúc lành của cuộc đời. Khi cô ấy tạo thói quen này, cô ấy sẽ gặp anh ta trong tâm trí của mình và bình yên, không có nhức nhối nơi sự tha thứ thực sự ngự trị. Sau khi tha thứ, cô ấy có thể tuyên bố rằng sự hiện diện và quyền năng vô hạn thu hút cô ấy một người đàn ông hòa hợp với cô một cách hoàn hảo. Sau đó sẽ là quy luật tiềm thức của chính cô ấy sẽ đáp ứng. 8. Phải mất hai cái để đi đến một cuộc hôn nhân. Khi mỗi người đi đến quyết định bắt đầu tôn cao Đức Chúa Trời trong mình và cả người bạn đời kia, cuộc hôn nhân sẽ ngày càng hạnh phúc hơn qua năm tháng. Bằng cách suy ngẫm các lẽ thật của Đức Chúa Trời và nhận biết tình yêu của Ngài trong nhau, sa mạc của cuộc đời họ sẽ vui mừng và nở hoa như những bông hồng. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, cách thức năng lực ngoại cảm làm việc kỳ diệu cho bạn. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Cách thức năng lực ngoại cảm cho phép bạn nhìn thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Nhiều người trong giới tài chính có khả năng lường trước sự lên xuống của cổ phiếu trước khi chúng xảy ra trên bình diện khách quan của cuộc sống. Lý do cho điều này là khá đơn giản. Bạn sẽ luôn nhận được những lời nhắc nhở trực quan hoặc nội tâm liên quan đến chủ đề mà bạn hướng sự chú ý đến. Tiềm thức của bạn luôn đáp ứng theo bản chất của suy nghĩ tập trung của bạn. Một doanh nhân trẻ đã thực hành năng lực ngoại cảm để kiếm một khoản tài sản nhỏ. Gần đây tôi đã trò chuyện với một dược sĩ. Người nói với tôi rằng một vài năm trước đó, anh ta đã thực hiện một nghiên cứu về các kho vàng ở châu Phi, Mexico, Canada và đất nước của chúng tôi. Anh tập trung sự chú ý của mình vào khoảng 5 cổ phiếu. Và thời điểm đó, giá trên thị trường chứng khoán đang rất giảm. Cách tiếp cận năng lực ngoại cảm, tức là giao tiếp với trí tuệ vô hạn của tiềm thức, anh ấy như sau. Mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh ấy sẽ lặng lẽ nói với chính bản thân mình: hãy tiết lộ cho tôi cách đầu tư tốt nhất vào những cổ phiếu vàng này, và tôi sẽ nhận thức được câu trả lời một cách rõ ràng và chân thực. Câu trả lời sẽ xuất hiện trong đầu óc suy luận tỉnh táo của tôi. Tôi sẽ không thể bỏ lỡ phản hồi. Anh thực hiện theo kỹ năng trên đều đặn hàng đêm, đồng thời nghiên cứu nền tảng tài chính và triển vọng của các cổ phiếu vàng riêng lẻ được đề cập. Một đêm nọ, một người đàn ông xuất hiện với anh trong một giấc mơ. Với một con trỏ, ông ta chỉ cho anh một biểu đồ với tên của các cổ phiếu vàng cụ thể, tiết lộ giá hiện tại và mức độ cao trong tương lai của chúng. Anh ta đã mua cổ phiếu ngay lập tức khi thức tỉnh. Sau đó, chúng đã đạt đến mức giá mà anh ấy đã thấy trong giấc ngủ của mình. Sau đó, anh ấy bán cổ phiếu và kiếm được một khoản tài sản nhỏ, điều mà anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ kiếm được khi làm dược sĩ. Kể từ đó, anh đã mua lại nhiều cổ phiếu trong số này với giá thấp hơn để kiếm nhiều tiền hơn đáng kể. Người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của anh ta là một sự kịch tính hóa tiềm thức của mình, tiết lộ một cách rõ ràng và chân thực câu trả lời cho câu hỏi của anh ta. Cách năng lực ngoại cảm giải quyết vấn đề của một thư ký. Vài tháng trước, tôi có một cuộc tư vấn với một phụ nữ trẻ có người cha vừa mới qua đời. Cô là người con duy nhất mà mẹ của cô còn qua đời từ khi cô khá nhỏ. Khi cô khoảng 8 tuổi, cha cô đưa cô đến Hawaii, nơi họ đi thăm tất cả các hòn đảo. Ông nói với cô rằng ông đã mua 3 mảnh đất mà một ngày nào đó cô sẽ được thừa kế, vì ông đã mua chúng chỉ để dành cho cô. Tuy nhiên, cô không thể tìm thấy dấu vết của một chứng thư hay hồ sơ nào trong số các giấy tờ, và thậm chí không biết ông ta đã nhắc đến hòn đảo nào, vì ông ta chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này lần nào nữa. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô ấy nên thư giãn vào ban đêm, yên tĩnh tâm trí của mình. Cần phải tưởng tượng cô ấy đang nói chuyện với tinh thần vô hạn bên trong mình. Tôi đã thúc giục cô ấy thực hiện một cuộc nói chuyện với sự hiện diện này và giải thích cho cô ấy rằng quá trình được gọi là năng lực ngoại cảm và cô ấy sẽ nhận được một phản ứng chắc chắn. Điều kiện tiên quyết là sự chân thành, công nhận và chấp nhận câu trả lời. Theo đó, cô ấy đã thực hiện một cuộc trò chuyện tưởng tượng với bản ngã cao hơn của mình dọc theo những dòng sau. Chứng thư của cha tôi và giao dịch liên quan đến tài sản ở đâu đó, và tôi biết rằng bạn, bản ngã cao hơn của tôi, biết và tôi chấp nhận câu trả lời ngay bây giờ. Tôi cảm ơn vì câu trả lời, và nó là như vậy. Sau đó cô lặng lẽ du mình và giấc ngủ bằng một từ, câu trả lời, lặp đi lặp lại nhiều lần. Khái niệm thức dậy cuối cùng mà bạn đi vào giấc ngủ mỗi đêm đã khắc sâu vào tiềm thức của bạn. Nếu ý tưởng của bạn đủ cảm xúc với niềm tin và sự tự tin, tiềm thức của bạn sẽ xác định câu trả lời sẽ đến, vì nó biết tất cả. Cuối lặp lại kỹ năng nói trên mỗi đêm trong khoảng 2 tuần, và vào cuối thời gian đó, cô ấy nói rằng cha của cô đã xuất hiện với cô trong giấc ngủ. Ông ấy cười và nói, cha sẽ làm sáng tỏ vấn đề của con, chứng thư và hợp đồng mua bán có trong kinh thánh của gia đình, cuốn mà bà của con thường đọc. Nhìn vào trang 150 và con sẽ thấy nó trong một phong bì nhỏ. Cha phải đi ngay, nhưng cha sẽ gặp lại con. Đó là cha của cô ấy, ông ấy đến trong giấc mơ. Cô thức giấc có phần run rẩy và lao xuống cầu thang, đồng thời mở cuốn kinh thánh. Có những giấy tờ mà cô đang tìm kiếm, biên lai thuế, hồ sơ bán hàng và chứng thư. Vì vậy, giấc mơ của cô đã tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí. Không ai biết chính xác phương pháp mà tiềm thức sẽ sử dụng để đáp lại lời cầu nguyện của bạn. Năng lực thấu thị là một trong những sức mạnh của nó. Do đó, cô thư ký này có thể bằng khả năng thấu thị nhìn thấy vị trí của chứng thư. Tiềm thức của cô có thể dệt nó thành một hình ảnh trong mơ, cho thấy cha cô tiết lộ câu trả lời cho cô, phần nào giống như một nhà biên kịch của một vở kịch, người tạo ra những lời thoại của nhân vật. Nếu bạn nói đó thực sự là linh hồn của cha cô ấy, thì niềm tin này sẽ được nhiều người chấp nhận, vì người phụ nữ trẻ này đã ngầm tin rằng đó là cha mình. Chúng ta phải nhớ rằng có sự giao tiếp thần giao cách cảm hàng ngày giữa những người thân yêu, cha, mẹ, con trai, con gái, họ hàng, bạn bè, vân vân, tất cả những người còn sống trên hành trình cuộc đời của họ. Không có cái chết, và tất cả những người thân yêu của chúng ta ở xung quanh chúng ta chỉ cách nhau bởi tần số. Mỗi người đều có tâm trí chủ quan như tất cả chúng ta, và có cơ thể vi tế, hiếm gặp, suy giảm, và có khả năng xuyên qua cánh cửa đóng chặt và làm sụp đổ thời gian cũng như không gian. Nói rằng cha hoặc mẹ của bạn không thể gửi cho bạn một lời nhắn thần giao cách cảm từ chiều không gian tiếp theo, cũng giống như nói rằng cha bạn không thể gửi cho bạn một lời nhắn thần giao cách cảm từ Boston, hoặc rằng ông ấy không thể gọi điện cho bạn hay chuyển cho bạn một tin nhắn. Tất cả chúng ta đều ở trong một tâm trí chung cho tất cả mọi người. Mỗi người là một lối vào và một lối thoát ra cho tâm trí chung đó. Trí óc và tinh thần là thực tại của tất cả chúng ta, không thể chết. Vì Đức Chúa Trời là sự sống, tinh thần, và đó là sự sống của chúng ta bây giờ. Đức Chúa Trời là Thánh Linh và Đấng toàn năng thần sống ngự trong bạn, đi lại và nói chuyện trong bạn. Hàng ngàn năm trước, các nhà thần bí Hindu cổ đại cũng đã nói, bạn hay thần không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết đi, nước không nhấn chìm bạn, lửa đốt không cháy, kiếm không xuyên qua và gió thổi bạn không đi. Câu hỏi thường gặp, những linh hồn hay những người thân yêu sống ở không gian tiếp theo và sở hữu cơ thể ở chiều thứ tư có giao tiếp với người sống không? Câu trả lời của tôi cho điều này là chúng ta vẫn đang nói về những linh hồn hiện thân, cho dù ở mặt phẳng ba chiều này hay mặt phẳng thứ tư tiếp theo. Tiến sĩ Rainer và nhiều nhà khoa học khác đã chứng minh bằng thực nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng giao tiếp thần giao cách cảm tồn tại giữa các linh hồn hiện thân ở đây. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là bạn và bạn bè hoặc những người thân yêu của bạn, những người thân yêu của bạn ở không gian tiếp theo cũng là những linh hồn hiện thân và đang sống như bạn. Nhà ngoại cảm và du hành ngoại cảm. Nhiều người, một cách có ý thức và vô thức, đã nhìn thấy mình bên ngoài cơ thể tự nhiên của họ và phát hiện ra rằng họ có một cơ thể khác, đôi khi được gọi là cơ thể vi tế, cơ thể trung gian, cơ thể không gian thứ tư, vân vân. đó là một cơ thể có độ rung phân tử cao hơn, phần nào giống như một cái quạt dao động với tốc độ cao đến nỗi các cánh quạt trở nên vô hình. Trong giới học thuật và khoa học, người ta biết rằng con người bao gồm nhiều thứ hơn là cơ thể của anh ta. Người ta đã chứng minh rằng con người có thể nhìn, nghe và tham gia vào các chuyến du hành ngoại cảm hoàn toàn độc lập với thể chất của mình. Tiến sĩ Hornenhardt quá cố, một cộng sự của tiến sĩ Rinner tại Đại học Đúc, đã thực hiện một nghiên cứu đáng kể về người đàn ông bên ngoài cơ thể mình. Ông đề nghị thử nghiệm và kiểm tra kỹ lưỡng. Bạn sẽ tìm thấy những trải nghiệm rất thú vị và độc đáo trong cuốn sách Quyền năng vô hạn cho cuộc sống giàu có và trong cuốn sách Nhận thức tâm linh, phép màu của sức mạnh ngoại cảm. Các cuốn sách này nói về những người đàn ông và phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày, những người đã phóng chiếu cơ thể của họ hàng ngàn dặm và sau đó có thể kể lại những gì họ đã thấy và chứng kiến. Cách năng lực ngoại cảm đã giúp anh ta kiếm được 100.000 đô la trong một ngày. Vài tháng trước, tôi đã nói chuyện tại nhà thờ khoa học tôn giáo ở Las Vegas, bang Nevada. Theo yêu cầu của tiến sĩ David Hoover, mục sư phụ trách, một trong những người đàn ông tham dự buổi diễn thuyết đã đến thăm tôi tại khách sạn của tôi để xin lời khuyên về một vấn đề trong gia đình. Trong quá trình trò chuyện, anh ta cho biết mình là một nhà cái và xử lý số tiền lớn cá độ đua ngựa trên khắp cả nước. Anh ấy nói rằng anh ấy bảo vệ mình khỏi những tổn thất lớn bằng cách sử dụng tiềm thức của mình một cách thường xuyên và có hệ thống. Khi anh ta nhận được quá nhiều tiền cho một hoặc hai con ngựa, anh ta cố gắng giao một số trong số đó với các nhà cái khác. Nhưng hàng đêm, anh ta chăm chỉ nghiên cứu bảng đua, giới hạn sở thích của mình và hai con ngựa cụ thể mà anh ta yêu thích. Sau đó anh ta nói với tiềm thức của mình: "Tôi đang chuyển yêu cầu này cho bạn, tiết lộ cho tôi những người chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên hoặc thứ ba, hay bất cứ hai hay ba cuộc đua mà anh ấy yêu thích." Sau đó, anh ta chìm vào giấc ngủ với những từ người chiến thắng, người chiến thắng, người chiến thắng. Vào thời gian ngủ, tâm trí ý thức được kết hợp một cách sáng tạo với tiềm thức, và tâm trí sau đó chấp nhận khái niệm thức dậy cuối cùng là tiến hành trả lời anh ta theo cách riêng của nó. Thường thì anh ta nhìn thấy cuộc đua và người chiến thắng khi anh ta ngủ say trên giường. Lần khác, anh ấy nhìn thấy cuộc đua trong giấc mơ của mình nhưng lại quên mất người chiến thắng khi tỉnh dậy. Một đêm anh ấy chứng kiến Look Me Over giành chiến thắng trong cuộc đua và tỷ lệ cược gần như là 2-7-1 cho vị trí đầu tiên. Anh ta đặt cược 4.000 đô la và thắng khoảng 100.000 đô la. Bạn sẽ nhận thấy rằng giấc mơ này có tính chất nhận thức trước, tức là anh ta đã thấy kết quả của cuộc đua 24 giờ trước khi nó xảy ra trên đường đua, nhưng nó chắc chắn có liên quan đến nhà cái này. Tiềm thức của bạn là vô vị và không tôn trọng cá nhân con người. Nó sẽ cung cấp trực giác cho chủ ngân hàng liên quan đến tiền bạc, đến bác sĩ liên quan đến người chữa bệnh, đối với nhà hóa học thì liên quan đến công thức hóa học, đối với nhà môi giới chứng khoán thì liên quan đến các khoản đầu tư, và phát minh thì liên quan đến một khám phá mới. Có thể nhận được toàn bộ thiết kế trong giấc mơ của mình. Tiềm thức của bạn sẽ cung cấp cho bạn những lời nhắc nhở, ý tưởng, câu trả lời cũng như những ấn tượng trực quan nhất dựa trên bản chất của sự chú ý tập trung và sự quan tâm mãnh liệt của bạn. Làm thế nào để nhớ một giấc mơ đặc biệt? Tôi đã giải thích cho người đàn ông này cách lấy lại ký ức về giấc mơ đặc biệt của anh ấy về một người chiến thắng, điều đã lẩn tránh anh ấy nhiều lần. Tôi đề nghị rằng bất cứ khi nào anh ấy thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên anh ấy nên nói với chính mình là "Tôi nhớ rồi." Sau đó giấc mơ sẽ trở lại dưới dạng hoàn chỉnh. Anh ấy đã thử nó và nó hoạt động. Năng lực ngoại cảm trong cuộc đời của Luther Burbank. Cái tên Luther Burbank đã quá quen thuộc với tất cả mọi người, và theo lời kể của chính anh ta thường gửi một thông điệp thần giao cách cảm cho em gái mình bất cứ khi nào anh ta muốn cô đi cùng anh và để thăm người mẹ ốm yếu của họ. Vào những dịp này, anh ta không bao giờ phải dùng đến dịch vụ điện thoại hay điện báo. Tiến sĩ Phineas Parkhurst Quimby có thể xuất hiện ở khoảng cách xa. Tiến sĩ Quimby chắc chắn là người chữa bệnh bằng tâm linh hàng đầu ở Mỹ, được biết đến là người đã tuyên bố: "Tôi biết rằng tôi có thể cô động danh tính của mình và xuất hiện ở khoảng cách xa cơ thể vật lý." Những lần xuất hiện của Quimby với những bệnh nhân cách xa nhà ông cách xa 100 dặm trở lên, diễn ra vào khoảng năm 1845 hoặc 1846. Quimby đã chứng minh rằng con người là một sinh vật siêu việt và không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian và vật chất, để dẫn chứng một ví dụ trong cuộc đời phi thường của người chữa bệnh bằng tâm linh độc nhất vô nhị này. Ông viết thư cho một người phụ nữ sống rất xa nhà ông ở Belfast Minor, nói rằng ông sẽ đến thăm cô vào một ngày nhất định, mặc dù ông không bao giờ tiết lộ thời gian chính xác. Do bị giám sát, bức thư không bao giờ được gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, trong khi người phụ nữ mà ông ta hứa sẽ cầu nguyện và thăm viếng đang tiếp đãi một người phụ nữ khác trong bữa tối, người khách nói: "Có một người đàn ông đứng sau ghế của bạn", và cô ấy mô tả chi tiết về ông ta. Người phụ nữ trong nhà thì tuyên bố: "Ồ, đó là tiến sĩ Quimby, ông ấy đang điều trị cho tôi." Tiến sĩ Quimby hiện diện về mặt tinh thần và tâm hồn với cô ấy, khoác trong một cơ thể không gian thứ tư hoặc cơ thể vi tế được vị khách trong nhà nhìn thấy. Về mặt thể chất, Quimby đang ở nhà của ông ấy ở Belfast vào thời điểm đó, tập trung vào bệnh nhân của mình và suy ngẫm về lý tưởng thánh linh, sức mạnh chữa lành của sự hiện diện vô hạn chảy qua bệnh nhân của ông ấy, và ông quyết định đồng thời phóng chiếu bản thân mình đến nơi cô. Sự hiện diện chắc chắn với ý tưởng truyền niềm tin và sự tiếp thu cao hơn cho bệnh nhân của mình. Năng lực ngoại cảm giúp một thanh niên giành được học bổng và một chiếc ô tô mới. Robert Wine, 19 tuổi, hỗ trợ tôi vào một buổi sáng thứ bảy trong việc tổng hợp chương trình radio của tôi trong một căn phòng cách âm trong nhà tôi. Anh ấy đã thực hành quy luật của tâm trí mình mỗi đêm trước khi đi ngủ bằng cách lặng lẽ nói lên những điều sau: "Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi hướng dẫn tôi trong tất cả các nghiên cứu của mình ở đại học và tiết lộ cho tôi tất cả các câu trả lời. Tôi luôn đĩnh đạc, thanh thản và điềm tĩnh. Đây là lý do tại sao tôi vượt qua tất cả các kỳ thi của mình theo thứ tự linh thiêng. Tôi biết xe hơi là một ý tưởng trong tâm trí phổ quát. Tôi yêu cầu một chiếc xe mới ngay bây giờ. Nó đã đến với tôi theo trật tự thiêng liêng. Tôi cảm ơn vì lời cầu nguyện đã được đáp lại. Tôi biết rằng bản chất của tâm trí sâu sắc hơn của tôi là đáp ứng các yêu cầu của tôi, và tôi cũng biết rằng ý tưởng của tôi khi được lặp đi lặp lại một cách trung thực sẽ được khắc sâu trong tiềm thức của tôi và trở thành hiện thực." Phần tiếp theo rất thú vị. Khoảng một tuần trước khi kiểm tra, anh ta đã nhìn thấy tất cả các câu hỏi được hỏi trong một giấc mơ. Sau đó, anh ấy đã đạt điểm xuất sắc và giành được học bổng với số tiền đáng kể sẽ giúp anh ấy học hành. Chiếc xe mà anh lái đến trường đang bị hỏng trên xa lộ, và cùng ngày anh được tặng một món quà là một chiếc xe mới. Khi chiếc xe bị hỏng, anh khẳng định: "Chỉ có điều tốt mới sinh ra và chỉ có điều tốt mới đến với anh. Chìa khóa để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc là vui mừng trong sự tốt lành của Đức Chúa Trời trong vùng đất của người sống." Những điểm cần nhớ: 1. Bạn sẽ luôn nhận được trực giác từ tiềm thức của mình dựa trên chủ đề mà bạn đang chú ý. Ví dụ, nếu bạn chú ý đến việc nghiên cứu một cổ phiếu cụ thể, bạn có thể nhận được lời thúc giục bên trong, linh cảm hoặc cảm giác chủ yếu để mua một cổ phiếu nhất định. Hoặc bạn có thể, như một người đã làm, thấy trong giấc mơ của bạn tên của cổ phiếu và sự tăng cao trong tương lai của cổ phiếu. Tiềm thức của bạn đưa ra câu trả lời theo những cách bạn không biết. Bạn phải tỉnh táo, nhanh chóng, có thể nói để tận dụng câu trả lời. 2. Nếu bạn đang tìm kiếm những món đồ bị mất hoặc thất lạc, hãy chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức của mình, khẳng định rằng trí tuệ tối cao trong tiềm thức của bạn biết câu trả lời và sẽ tiết lộ cho bạn. Hãy tin tưởng vào tâm trí sâu sắc hơn của bạn, nơi biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Trong một trường hợp, một cô gái kể rằng cha cô hiện ra với cô trong một giấc mơ và bảo cô hãy xem một trang nào đó của Kinh Thánh gia đình. Tại đó, cô đã tìm thấy tất cả các giấy tờ cần thiết để tìm lại tài sản của mình. Những cách thức của tiềm thức của bạn nằm ngoài khả năng tìm hiểu hiện tại. 3. Trong tiềm thức của bạn là các khả năng thấu thị, khả năng thấu hiểu và các khả năng siêu thường khác. Điều này là tất cả sự minh triết và quyền năng. Trong tiềm thức của bạn là tất cả các quyền năng của đấng vô hạn, có thể lấy trí tuệ từ xa đọc suy nghĩ của người kia hoặc nhìn thấy phía bên trong một chiếc két đang đóng. Hãy chuyển những yêu cầu của bạn cho nó với niềm tin và sự tự tin và mong đợi một câu trả lời. chắc chắn như mặt trời mọc vào buổi sáng, mong muốn của bạn sẽ được hồi sinh. 4. Bạn là tâm trí và tinh thần, bạn là bất tử, Chúa là thần và thần đó là nguyên lý sống bên trong bạn, thực tại của bạn. Tinh thần không bao giờ được sinh ra và sẽ không bao giờ chết. Cuộc hành trình của bạn luôn hướng về phía trước, đi lên và có Chúa. Không có tận cùng của vinh quang, đó là con người. Không bao giờ trong vĩnh cửu bạn có thể làm cạn kiệt những điều kỳ diệu và vinh quang của vô hạn. 5. Những người thân yêu trên mặt phẳng ba chiều này giao tiếp thần giao cách cảm với nhau. Thật là ngu ngốc khi nói rằng những người thân yêu đi đến chiều không gian tiếp theo của cuộc sống ở xung quanh chúng ta và kết nối với mặt phẳng này lại không thể giao tiếp với chúng ta. Cùng một tinh thần và tâm trí ở trong họ cũng như ở trong bạn, không có sự ngăn cách trong tâm trí phổ quát. Tôi tin rằng chắc chắn có nhiều trường hợp bạn nhận được những thông điệp cụ thể, rõ ràng từ những người thân yêu trong không gian tiếp theo của cuộc sống. Không có cái chết, thật ngu ngốc khi nói về những thông điệp từ cõi chết. Tất cả những người đã từng sống, hiện đang sống, ngay cả 1 triệu hoặc 1 tỷ năm nữa, bạn cũng đang sống, tiết lộ ngày càng nhiều phẩm chất, thuộc tính và điều kỳ diệu của vô hạn. 6. Trong giới học thuật và khoa học, ai cũng biết rằng con người có thể suy nghĩ, nhìn, cảm nhận, nghe và đi lại độc lập với thể chất của mình. Du hành chiêm tinh hay còn gọi là du hành ngoại cảm đã được biết đến từ nhiều đời nay. Nhiều người đã có những trải nghiệm ngoài cơ thể một cách vô thức. Những người khác đã thử nghiệm du hành tâm linh bằng cách tập trung vào thăm một người bạn hoặc người thân bị bệnh. Họ thấy mình ở cạnh giường, sở hữu năng lực thị giác, thính giác và xúc giác. Họ không phải là ma hay những lần hiện ra. Họ chỉ khoác lên mình một cơ thể vi tế, hiếm có và suy yếu, có khả năng đi xuyên qua những cánh cửa đóng kín và vượt qua thời gian và không gian. Hãy nhớ rằng, bạn là một sinh vật tinh thần và tâm linh. Một ngày nào đó, bạn sẽ sử dụng tất cả các khả năng và năng lực bên trong này hoàn toàn độc lập với cơ thể ba chiều hiện tại của bạn. 7. Một nhà cái tập trung sự chú ý của mình vào những con ngựa trong một cuộc đua nhất định trước khi ngủ. Hỏi tiềm thức của mình cho người chiến thắng. Tiếp cận tiềm thức của mình với sự công nhận đầy đủ về sức mạnh của nó, cộng với niềm tin và sự tự tin và thời gian luôn nhận được câu trả lời. Có rất nhiều người ở Anh đã đoán trước được đội thắng trong trận derby nước Anh hàng năm, và kết quả là họ đã kiếm được một khoản tài sản không hề nhỏ. Tôi biết tiến sĩ Green, người có sở thích cưỡi ngựa, là người đã kiếm được 1/4 triệu bảng Anh nhờ tầm nhìn trước khi nhìn thấy kết quả của cuộc đua trong 6 năm liên tiếp. 8. Khi bạn nói, tôi không mơ hoặc tôi không thể nhớ những giấc mơ của mình. Vào khoảnh khắc bạn thức dậy vào buổi sáng thì hãy nói với chính mình một cách nhẹ nhàng, tôi nhớ, và toàn bộ cấu trúc của giấc mơ sẽ đi rõ ràng vào tâm trí có ý thức lý luận của bạn. 9. Luther Burbank không thèm gọi điện thoại hay điện báo cho em gái khi anh muốn cô đi cùng anh trong chuyến thăm mẹ ốm của họ. Thay vào đó, anh gửi cho cô một tin nhắn thần giao cách cảm mà cô luôn nhận được và tuân theo. 10. Tiến sĩ Kenneth Parfoot Quimby ở Belfast Minor nói vào năm 1847, tôi biết rằng tôi có thể cô động danh tính của mình và xuất hiện ở khoảng cách xa, mà tất cả chúng ta đều sở hữu khoảnh khắc này. Quimby đã chứng minh rằng chúng ta là những sinh vật siêu việt, không bị chi phối bởi các yếu tố thời gian, không gian hay vật chất. 11. Một sinh viên đại học trẻ tuổi tuyên bố thường xuyên và có hệ thống rằng trí tuệ vô hạn của tiềm thức sẽ hướng dẫn anh ta trong việc học và tiết lộ tất cả các câu trả lời cho anh ta. Thông thường, tiềm thức của anh ta phản ứng trước khi kiểm tra bằng cách tiết lộ tất cả các câu hỏi cho anh ta trên một màn hình trong tâm trí. Anh ta thức dậy và tra cứu tất cả các câu trả lời, luôn luôn thấy rằng chính những câu hỏi xuất hiện với anh ta trong một giấc mơ giống hệt với những câu hỏi trong bài kiểm tra, có lẽ 1 tuần hoặc 2 tuần sau đó. Đây được gọi là nhận thức trước, nhìn thấy một sự kiện trước khi nó xảy ra. Các câu hỏi đã có trong tâm trí, anh ấy chỉ cần điều chỉnh và chọn chúng. Sự khôn ngoan của tiềm thức đã khiến vị giáo sư đặt ra những câu hỏi tương tự, luôn suy nghĩ rằng tâm trí của anh ta đang đưa ra quyết định và lựa chọn các câu hỏi. Đây là lý do tại sao nhiều người giáo sư không biết nguyên nhân của hành động của họ. Thật vậy, học sinh thường có vẻ thông minh hơn giáo viên từ quan điểm tinh thần và tâm linh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, cách thức năng lực ngoại cảm cho phép bạn nhìn thấy trước tương lai và nhận ra tiếng nói của trực giác. Tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ câu trả lời trong những giấc mơ, hình dung tưởng tượng. Trong một buổi tư vấn cách đây vài tuần, một người đàn ông hỏi tôi, những giấc mơ là gì và nguyên nhân khiến tôi mơ? Đó là một câu hỏi hay, tôi không nghĩ ai có thể đưa ra câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Những giấc mơ đã được thảo luận và giải thích trong nhiều kinh thánh khác nhau trên thế giới và giữa tất cả các chủng tộc và quốc gia, bởi vì giấc mơ có tính chất phổ quát. Những giấc mơ là những kịch bản của tiềm thức con người. Vì lý do này, chúng rất cá nhân. Tất cả con người trên thế giới cũng như động vật đều mơ ước. Khi bạn nghĩ về nó, khoảng 1/3 cuộc đời bạn dành cho giấc ngủ. Trong khi ngủ, cuộc sống trong mơ của bạn đang hoạt động rất nhiều. Nhiều phòng thí nghiệm khoa học và học thuật tham gia vào việc nghiên cứu giấc ngủ và giấc mơ, và chúng thường tiết lộ những kết quả đáng kinh ngạc. Sức mạnh của ám thị. Nhiều năm trước ở New York, tôi đã chứng kiến một nhà tâm lý học từ Berlin thôi miên một số học sinh trong nhà của mình. Ông gợi ý hay ám thị rằng một người sẽ mơ về hôn nhân, đi lễ nhà thờ và tuần trăng mật. Với một người khác, ông cho rằng anh ta sẽ mơ về Ấn Độ và những ngôi đền linh thiêng của nó. Và với một người khác nữa, rằng anh ta sẽ mơ mình là một triệu phú, vân vân. Sau khoảng 10 phút, tất cả các đối tượng đã được đánh thức và nhớ lại giấc mơ của họ. Tất cả những giấc mơ tương ứng chính xác với bản chất của sự ám thị. Lý do cho điều này là tiềm thức có thể chấp nhận được các gợi ý và suy luận duy nhất, phản ứng theo bản chất của sự ám thị. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiều giấc mơ của bạn là do thói quen suy nghĩ trong ngày của bạn, cũng như phản ứng của bạn đối với các sự kiện trong ngày. Tất cả đều in sâu vào tiềm thức. Tâm trí chủ quan của bạn xây dựng, kích hoạt và phóng đại bất cứ thứ gì bạn gửi vào đó. Hầu hết mọi người đều rất quen thuộc với tên của Sigmund Freud, người đã viết cuốn sách Giải nghĩa các giấc mơ vào năm 1899. Carl Jung và Alfred Adler tất cả đều đã viết nhiều về tiềm thức và cuộc sống trong giấc mơ của con người. Mỗi người khác nhau trong cách giải thích của mình về những giấc mơ và sự thôi thúc, thúc đẩy bên trong con người. Do đó, họ đã phát triển các trường phái tâm lý học khác nhau. Đó là phân tâm học đối với Freud, tâm lý học phân tích là Carl Jung và tâm lý học cá nhân là Adler. Sự khác biệt giữa những người đàn ông này trong việc giải thích giấc mơ và cách tiếp cận với tiềm thức khá mâu thuẫn. Tuy nhiên, mục đích của cuốn sách này không phải làm sáng tỏ chúng ở đây. Tuy nhiên, một cuộc thảo luận về những giấc mơ sẽ cho bạn thấy rằng chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề của bạn thường đến như một câu trả lời rõ ràng trong một giấc mơ. Làm thế nào một giáo viên giải quyết vấn đề của cô ấy thông qua một giấc mơ? Trong khi tổ chức buổi tư vấn với một giáo viên trẻ, cô ấy nói rằng cô đã rất thất vọng trong lĩnh vực giảng dạy, rằng cô chưa bao giờ thích nó, nhưng cha mẹ cô ấy đã ít nhiều ép buộc cô vào nghề. Tôi đề nghị với cô ấy rằng tiềm thức của cô biết tất cả về tài năng tiềm ẩn của mình, và nếu cô ấy tiếp xúc với trí tuệ vô hạn trong tâm trí tiềm thức, cô sẽ nhận được phản hồi. Kỹ năng mà cô ấy sử dụng theo gợi ý của tôi là tự nói với chính mình trước khi đi ngủ như sau: trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi vị trí thực sự của tôi trong cuộc sống, nơi tôi đang thể hiện bản thân ở mức cao nhất. Tôi có một thu nhập tuyệt vời phù hợp với sự chính trực và trung thực. Tôi chấp nhận câu trả lời bây giờ và tôi ngủ trong yên bình. Đêm đầu tiên sau khi thiền định này, cô đã có một giấc mơ rất sống động. Cô cảm thấy mình đang ở trong một tòa nhà rất lớn, nơi cô nhìn thấy một người đàn ông chỉ vào một cánh cửa nhất định, đề nghị cô đi qua cánh cửa đó. Khi bước vào trong, cô quan sát những bức tường treo đầy những bức tranh tuyệt đẹp. Khi nhìn vào chúng, cô thấy mình bị cuốn hút theo một cách nào đó. Trong giấc mơ, cô tự nói với chính mình, đây là nó. Điều đó có nghĩa là cô đã tìm thấy vị trí đích thực của mình trong cuộc đời. Cô ấy gọi điện cho tôi để nói rằng cô ấy đang học vẽ và dự định bỏ nghề giảng dạy của mình, điều mà cô ấy đã làm. Gần như ngay lập tức, cô say mê hội họa, tài năng tiềm ẩn được cô bộc lộ. Bây giờ cô ấy đang cực kỳ thành công. Gần đây tôi đã mua một trong những bức tranh tuyệt đẹp của cô ấy với giá 200 đô la. Buổi triển lãm đầu tiên của cô được tổ chức tại nhà cho một nhóm bạn và giáo viên cũ, đã thu về 2.500 đô la doanh thu. Câu trích dẫn trong Kinh Thánh yêu thích của cô ấy là: "Ta biết công việc ngươi, này ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối danh ta." Sách Khải Huyền, chương 3, mục 8. Không có trở ngại nào đối với việc mở ra giấc mơ của trái tim bạn, trừ khi bạn đặt trở ngại, khó khăn, sự chậm trễ hoặc cản trở trong tâm trí chủ quan của mình. Không có gì để chống lại sức mạnh toàn năng và trí tuệ của tâm trí tiềm thức. Một trong những bức tranh của họa sĩ trẻ này đã làm say đắm một trong những giáo sư cũ của cô, người cuối cùng đã kết hôn với cô. Giờ đây, anh ấy có một nhiệm vụ đặc biệt ở Úc, và cả hai đều đang theo dõi việc phát triển những tài năng tiềm ẩn của mình ở đất nước đó, và rất hạnh phúc. Tiềm thức của cô ấy đã phóng đại những điều tốt đẹp của cô lên rất nhiều. Làm thế nào năng lực ngoại cảm giải thoát gánh nặng của cô ấy? Gần đây, một trong những người nghe đài của tôi gọi điện cho tôi và nói rằng cha cô ấy đã qua đời trước đó khoảng một tuần. Cô giải thích là cô biết cha mình luôn giữ những khoản tiền lớn trong nhà, vì theo thói quen của ông bay đến Las Vegas 2 lần một tháng, nơi ông dành những ngày cuối tuần tại vòng quay roulette. Và như cô nói, thật là may mắn. Ông đã nói với con gái rằng ông chỉ chơi khi ông có cảm giác bên trong hoặc linh cảm rằng ông sẽ chiến thắng, và thời điểm mà hình ảnh hoặc trực giác bên trong rời khỏi ông sẽ ngừng chơi ngay lập tức. Cái chết của ông ấy khá đột ngột. Ông đã qua đời trong giấc ngủ của mình. Cô con gái đã tìm kiếm khắp nơi có thể nghĩ ra số tiền mà cô cảm thấy được giấu gần đó, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi đề nghị với cô ấy rằng cô ấy nói chuyện với tiềm thức của mình và chắc chắn cô sẽ nhận được câu trả lời. Tôi giải thích với cô là khi cô tĩnh lặng tâm trí mình, thư giãn và thoải mái, trí tuệ trong tiềm thức của cô sẽ nổi lên và tiết lộ câu trả lời. Cô đọc đi đọc lại bài Thi Thiên thứ 23 trong khoảng 10 phút rồi nhắm mắt lại, thư giãn và thả lỏng, lặng lẽ tuyên bố rằng sự khôn ngoan trong tiềm thức của cô sẽ tiết lộ nơi để tiền của cha cô, và cô sẽ nhận ra câu trả lời khi nó đến. Cô ngủ gục trên ghế. Đột nhiên cô ấy nói: "Bố đến với con." Và ông ấy xuất hiện bên chiếc ghế và mỉm cười. Ông có vẻ thật và tự nhiên đến nỗi cô khó có thể tin được đó là cha mình. Ông nói: "Elizabeth, tiền nằm trong một hộp thép trong căn hầm phía sau một hộp dụng cụ và chìa khóa ở trong ngăn kéo nơi cha cất giữ những bức thư của mình." Cô ấy thức dậy ngay lập tức, và trước sự ngạc nhiên và thích thú, cô ấy thấy 13.000 đô la với các tờ mệnh giá 50 đô la và 100 đô la. Niềm vui của cô ấy gấp đôi. Cô ấy vui khi tìm thấy số tiền mà cô rất cần. Nhưng hơn thế nữa, cô có niềm tin nội tâm và tĩnh lặng khi biết rằng cha cô vẫn đang dõi theo cô. Không ai có thể bác bỏ sự bất tử. Kinh Thánh nói: "Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Đức Chúa Giê-xu là đấng cha đã sai đến." Sách Giăng, chương 17, mục 3. Làm thế nào để năng lực ngoại cảm cung cấp cho bạn câu trả lời mà bạn cần? Một trong những thời điểm tốt nhất để khai thác trí tuệ tiềm thức của bạn và để tìm ý tưởng, câu trả lời, nguồn cảm hứng, đó là trước khi ngủ. Nói chung, lý do cho điều này là bạn cảm thấy thư thái hơn, thoải mái hơn, và bạn sẵn sàng cho giấc ngủ yên tĩnh và sâu hơn. Hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn bằng cách lặp lại một vài câu của Thi Thiên thứ 23 và buông bỏ. Ví dụ, nếu bạn là giám đốc bán hàng và bạn định nói chuyện với nhân viên bán hàng vào ngày hôm sau, bạn có thể nói: "Tôi biết trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của mình sẽ hướng dẫn và chỉ đạo cuộc nói chuyện của tôi vào ngày mai và tiết lộ những từ phù hợp với tôi, và tôi sẽ truyền cảm hứng, nâng cao và kích thích tất cả những người đàn ông này. Bất cứ điều gì tôi nói sẽ phù hợp với cơ hội, và tất cả sẽ được ban phước, hưởng lợi." Nói âm thầm hoặc nghe rõ những từ này tùy theo cách bạn chọn. Hãy làm điều này với niềm tin và sự tự tin rằng tiềm thức của bạn sẽ trả lời. Nó không bao giờ thất bại. Ban đầu, nếu bạn biết trước một tuần rằng bạn sẽ nói chuyện với một nhóm, hãy cầu nguyện về điều đó mỗi đêm và bạn sẽ thấy rằng mặc dù bạn có thể đã chuẩn bị sẵn một dàn ý bài nói của mình, nhưng các ý tưởng sẽ tự động lóe lên trong ý thức của bạn. Hãy nhớ, trong khi bạn đang nói, bạn sẽ phát hiện ra những ngôn từ phù hợp. Có nên chấp nhận vị trí đó không? Khi đặt câu hỏi đó, đừng cho phép trí óc tỉnh táo của bạn quyết định câu trả lời. Tất cả đều đúng khi nhìn vào những ưu và khuyết điểm của tình hình. Khi bạn đã làm điều này và vẫn không chắc chắn rằng bạn có nên chấp nhận vị trí này hay không, khi cần chuyển yêu cầu của bạn vào tiềm thức như sau. Tôi biết tiềm thức của tôi là tất cả những gì khôn ngoan, nó quan tâm đến phúc lợi của tôi và nó tiết lộ cho tôi câu trả lời về vị trí. Tôi làm theo sự dẫn dắt đến với tôi. Sau đó, tự du ngủ mình bằng một từ, trả lời. Biết rằng tiềm thức của bạn đáp ứng với bạn, hãy làm điều này với niềm tin hoàn toàn rằng bạn sẽ nhận được câu trả lời và nó sẽ phù hợp với bạn. Nó có thể chợt đến với bạn vào buổi sáng khi bạn thức dậy hoặc trong một giấc mơ sống động. Trong đó, bạn sẽ có cảm giác bên trong rằng nó phù hợp với bạn. Khi áp dụng kỹ năng trên, bạn có thể học cách áp dụng quy trình tương tự trong giờ thức dậy với cùng một thành công. Hãy tĩnh lặng tâm trí của bạn, ở một mình, nhắm mắt lại, làm sạch tâm trí tỉnh táo của bạn bằng cách nghĩ đến trí tuệ vô biên và sức mạnh vô hạn của tâm trí sâu sắc hơn của bạn, nơi biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Không nghĩ gì khác ngoài câu hỏi bạn đang hỏi. Tiếp tục làm điều này trong vài phút một cách yên tĩnh, thụ động và dễ tiếp thu. Khi câu trả lời không hiển thị ngay lập tức từ tâm trí sâu sắc hơn của bạn, hãy ngừng cân nhắc để tiếp tục công việc thường ngày của bạn. Hãy để yêu cầu của bạn thể hiện trong bóng tối của tiềm thức, và thời điểm bạn ít mong đợi nhất, câu trả lời sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn giống như bánh mì nướng bật ra từ lò nướng. Sự diễn giải của chính nó. Giấc mơ là của riêng bạn và những biểu tượng tương tự mà bạn nhận được khi chúng xuất hiện trong tâm trí người khác có thể mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Tiềm thức của bạn nói với bạn một cách tượng trưng trong những giấc mơ. Một nhà thần bí người Do Thái cổ đại nói rằng, vào ban đêm, người vợ, tức là tiềm thức, nói chuyện lại với chồng, tức là tâm trí có ý thức, và đôi khi nói với anh ta rằng anh ta đã làm cô ấy bị ô nhiễm bởi những suy nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi và cảm xúc hủy hoại. Năng lực ngoại cảm đã cảnh báo cô ấy như thế nào và cô ấy đã hủy bỏ kế hoạch đám cưới của mình. Một phụ nữ trẻ, người đã đính hôn với một người đàn ông mà cô ấy đã hứa sẽ kết hôn, đến gặp tôi để xin ý kiến. Cô ấy nói rằng cô ấy không biết tại sao nhưng cô ấy vô cùng đau khổ và cảm thấy chán nản. Cô muốn rút khỏi hôn ước nhưng không muốn làm tổn thương tình cảm của chàng trai trẻ. Thời điểm tốt nhất để ngăn chặn ly hôn là trước khi kết hôn. Trong quá trình thảo luận của chúng tôi, cô ấy nói rằng cô ấy đã trải qua một giấc mơ lặp đi lặp lại trong 10 đêm liên tiếp. Trong đó một người đàn ông có bộ râu dài chỉ vào ngôi sao David, một hình bao gồm một ngôi sao 6 cánh, được coi là biểu tượng của đạo Do Thái. Tôi hỏi cô ấy giấc mơ có nghĩa gì đối với cô. Như Talmud nói, mỗi giấc mơ đều có cách giải thích riêng của nó. Cô ấy trả lời bằng cách nói rằng cô ấy không còn tham dự giáo đường Do Thái nữa. Cô đã từng đọc và nghiên cứu thi thiên của David, nhưng người đàn ông mà cô được hứa hôn là một người vô thần, người nhạo báng mọi niềm tin tôn giáo. Tôi giải thích với cô ấy rằng quy luật của tiềm thức là tự bảo tồn và chắc chắn nó đang cố gắng bảo vệ cô ấy bằng cách kịch tính biểu tượng của ngôi sao David, và rằng trực giác của chính cô ấy sẽ tiết lộ sự đúng đắn của cách diễn giải, vì biểu tượng phải reo lên một tiếng chuông trong trái tim của chính cô ấy. Cô ấy đã cắt đứt hôn ước và giấc mơ lặp lại cũng chấm dứt ngay lập tức. Cô có một cảm giác bình yên sâu sắc. Cô quay trở lại hội đường và đổi mới cách giải thích cũng như suy ngẫm của mình về thi thiên của David và cầu nguyện rằng trí tuệ vô hạn sẽ thu hút một người đàn ông hòa hợp với cô về mọi mặt và có lòng tôn kính sâu sắc đối với sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong tất cả mọi người. Cô đã kết hôn với một sinh viên theo đạo Do Thái và khá mãn nguyện. Cô xem giấc mơ lặp đi lặp lại của mình như một lời cảnh báo, chắc chắn đó là điều đúng đắn. Kinh Thánh nói: Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sách Matthew chương 2 mục 12. Cách năng lực ngoại cảm giải quyết vấn đề nhức nhối của một người đàn ông. Một người đàn ông từ New York bay đến Beverly Hills để phỏng vấn tôi. Anh ta nói rằng anh ta đã kết hôn được 6 năm với một người phụ nữ đến từ Los Angeles. Thỉnh thoảng cô ấy đã nói với anh là cô ấy thường nghe các bài giảng của tôi về các quy luật tinh thần và tâm linh. Tuy nhiên, đột nhiên khoảng 1 năm trước cô ấy biến mất khỏi nhà, không để lại một lời giải thích nào. Anh nghĩ cô ấy có thể là thành viên trong tổ chức của chúng tôi. Tuy nhiên tôi không biết nơi ở của cô ấy. Thực tế là tên cô ấy không có trong danh sách gửi thư của chúng tôi. Anh ta đã chiếm dụng tiền mà cô đã đưa cho anh ta lên tới 60.000 đô la. Anh cảm thấy có lỗi về điều đó và muốn sửa đổi. Trong khi đó anh ta đã trở thành người thừa kế gia sản của mẹ mình và có khả năng trả lại số tiền cho vợ mình. Anh cảm thấy đó là lý do cô bỏ đi. Các thám tử không tìm thấy cô và người thân của cô không có manh mối. Anh ấy nói với tôi: Tôi không biết tại sao tôi đến với ông, nhưng tôi có linh cảm rằng cô ấy có thể đến gặp ông. Tôi để lại cho ông 10.000 đô la với tên cô ấy trên đó, và nếu cô ấy đến, hãy đưa nó cho cô ấy và yêu cầu cô ấy liên lạc với tôi. Tôi yêu cô ấy và muốn cô ấy quay lại. Anh ấy nói thêm: Hãy chắc chắn nói với cô ấy về tài sản thừa kế của tôi. Tôi sau đó hứa sẽ giữ liên lạc với anh ấy và cho anh ấy biết nếu cô ấy liên lạc với tôi. Không có gì xảy ra khi 2 tháng trôi qua, một người phụ nữ gọi điện từ San Francisco nói với thư ký của tôi rằng việc gặp tôi là vô cùng khẩn cấp và quan trọng. Cô ấy sẽ bay xuống Beverly Hills vào sáng hôm đó. Tôi đã nhìn thấy người phụ nữ này vào buổi tối và cô ấy đã mở ra một bộ phim tâm trí tuyệt vời nhất. Một vài đêm trước, cô ấy nói, tôi đã xuất hiện với cô ấy trong một giấc mơ và nói với cô ấy rằng tôi có một khoản tiền cho cô ấy, rằng tất cả số tiền mà chồng cô đã sử dụng sai mục đích đang đợi cô khi cô trở về nhà ở New York. Cô ấy nói đây là lý do tại sao cô ấy ở đây. Cô nói rằng giấc mơ rất sống động, rất thực tế, nó giống như một viễn cảnh. Căn phòng tràn ngập ánh sáng và cô cảm thấy ngây ngất. Cô ấy nói với tôi, ông đọc từ Kinh Thánh và cô ấy nói rằng cô ấy đã nghe thấy giọng nói của tôi. Ngài phán trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, nằm ngủ trên giường mình, bấy giờ Ngài mở lỗ tai loài người, niêm phong lời giáo huấn mà Ngài dạy cho họ. Sách Gióp chương 33 mục 15-16. Tôi không nhớ gì về người phụ nữ và cũng không nhớ đã từng gặp cô ấy. Tuy nhiên vào một đêm tôi đã chuyển một yêu cầu vào tiềm thức của mình như sau. Trí tuệ vô hạn biết cô Senna đang ở đâu và tiết lộ nơi ở của cô ấy cho tôi. Cô ấy liên lạc với tôi theo thứ tự thánh linh. Đó là Chúa đang hành động. Tôi đưa cho cô ấy 10.000 đô la và cô ấy bay trở lại New York để hòa hợp cùng chồng. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã bỏ đi vì những lời nói dối của anh ấy với cô và bởi vì anh ấy đã phung phí tất cả tiền bạc của cô. Cô đã cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn của Chúa. Rõ ràng lời cầu nguyện của tôi đã sống lại như một câu trả lời cho những vấn đề của cô ấy, và tiềm thức của cô ấy đã chiếu ra hình ảnh của tác giả, tức là tiến sĩ Murphy, với thông điệp đáp lại lời cầu nguyện của cô ấy. Những điểm cần nhớ. 1. Những giấc mơ là những kịch tính của tiềm thức bạn. Khi bạn đang ngủ, tiềm thức của bạn thức và liên tục hoạt động vì nó không bao giờ ngủ. Tiềm thức của bạn thường nói dưới dạng biểu tượng. Các thí nghiệm khoa học cho thấy chuyển động của mắt xảy ra khi một người đang mơ. Bạn có thể nhận được câu trả lời cho những vấn đề của bạn trong một giấc mơ. 2. Tiềm thức của bạn có thể chấp nhận gợi ý hay ám thị và phản hồi theo bản chất của nó cho dù đúng hay sai. Ví dụ, bạn có thể liên tục gợi ý cho bản thân trước khi ngủ rằng bạn sẽ mơ về hồ Killarney và bạn sẽ có một màn kịch hư cấu hóa tuyệt vời về hồ. Bạn sẽ tận hưởng khung cảnh tuyệt vời được khắc họa bởi tiềm thức của bạn. 3. Freud, Adler và Carl Jung khác nhau trong cách tiếp cận tiềm thức và cách giải thích giấc mơ của họ. Trong cuốn sách này, mục đích là để cho bạn thấy rằng nhiều người đang cầu nguyện cho giải pháp của vấn đề trong họ và họ nhận được câu trả lời rất rõ ràng trong khi ngủ say, thường ở dạng tượng trưng và là theo nghĩa đen. 4. Một giáo viên trong trường cầu nguyện cho sự thể hiện chân thực đã được hướng dẫn trong giấc mơ để đi qua một cánh cửa nào đó. Ở đó cô thấy mình đang ở trong một phòng trưng bày nghệ thuật với đầy những bức tranh tuyệt đẹp. Linh tính mách bảo cô ấy rằng đây là sứ mệnh của cô trong cuộc đời, và cô đã bắt đầu vẽ tranh và thành công ngay lập tức. 5. Một cô gái trẻ không tìm thấy tiền do cha cô cất đi, người đã đột ngột qua đời. Cô yêu cầu tiềm thức của mình tiết lộ cho cô biết nó ở đâu, và trong khi ngủ, cha cô xuất hiện với cô và chỉ dẫn rõ ràng cho cô biết nơi để tìm nó. Những cách thức của tiềm thức không thể tìm ra được, bạn không bao giờ có thể nói chính xác cách mà câu trả lời sẽ đến. Tất cả những gì bạn cần làm là tự tin, lật lại yêu cầu của mình và hoàn toàn tin tưởng nó sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn. Và ngay thời điểm bạn ít mong đợi nhất, câu trả lời sẽ xuất hiện. 6. Thời điểm tốt nhất để khai thác tiềm thức là trước khi ngủ, khi bạn đang thư giãn, bình yên và sẵn sàng cho giấc ngủ yên tĩnh và sâu. Nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề nào đó, hãy nói chuyện với tiềm thức của bạn và khẳng định rằng sự khôn ngoan của tiềm thức biết câu trả lời và bạn có niềm tin tuyệt đối vào câu trả lời. Sau đó ru ngủ bản thân bằng một từ trả lời và tiềm thức của bạn sẽ làm phần còn lại. Bạn có thể áp dụng quy trình tương tự trong giờ thức dậy bằng cách tĩnh tâm và có lẽ bằng cách suy ngẫm về thi thiên thứ 23. Sau đó, hãy nghĩ đến trí tuệ vô hạn và trí tuệ vô biên bên trong bạn. Hãy nghĩ về câu trả lời, làm điều này trong vài phút và để nó trôi qua. Câu trả lời có thể sẽ đến với bạn khi bạn đang bận tâm về một điều gì đó khác. 7. Nếu bạn có khuynh hướng tôn giáo và nghiên cứu các chủ đề tâm linh, tiềm thức của bạn vốn tìm cách bảo vệ bạn, có thể đưa ra một biểu tượng tôn giáo cho bạn. Biểu tượng này sẽ có ý nghĩa sâu sắc đối với bạn. Một cô gái Do Thái sắp kết hôn có một giấc mơ lặp đi lặp lại, luôn luôn rất quan trọng. Trong đó, ngôi sao David xuất hiện với cô mỗi đêm. Bằng trực giác, cô biết điều đó có nghĩa là gì và hủy hôn ước. Những sự kiện sau đó đã xác nhận sự thật của câu trả lời nhận được trong giấc mơ của cô. 8. Một người chồng tìm kiếm khắp nơi người vợ của mình, người đã bỏ rơi anh ta. Anh ta cầu nguyện để được hướng dẫn và hành động đúng đắn thiêng liêng, và anh ta cầu nguyện rằng trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của anh sẽ tiết lộ tung tích của cô ấy, và anh ta có thể đưa cho cô ấy $10,000 mà anh ta để lại cho cô. Sự khôn ngoan của tiềm thức đã kịch tính hóa hình ảnh cô ấy trong khi cô ấy đang ngủ. Tác giả, tức là tiến sĩ Murphy, đã trích dẫn kinh thánh và nói với cô chi tiết về số tiền và cách chồng cô muốn sửa đổi. Cô lần theo giấc mơ tìm đến tiến sĩ Murphy và thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy nghe rõ lời ta, nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy và nói với người trong cơn chiêm bao. Sách Dân Số Ký, chương 12, mục 6, từ Kinh Thánh. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, cách thức năng lực ngoại cảm tiết lộ câu trả lời trong những giấc mơ, hình dung tưởng tượng. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý khán giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6, cách thức năng lực ngoại cảm hiệu quả trong liệu pháp cầu nguyện, cách chúng hoạt động đối với bạn. Từ điển định nghĩa cầu nguyện là: 1. Một lời thỉnh cầu mộ đạo về hoặc bất kỳ hình thức hiệp thông tâm linh nào với Đức Chúa Trời hoặc đối tượng của sự thờ phượng. 2. Hành động hoặc thực hành cầu nguyện với Chúa hoặc một đối tượng thờ phượng. 3. Một sự hiệp thông thiêng liêng với Thiên Chúa như một lời khẩn nài, tạ ơn, tôn thờ hoặc xưng tội. 4. Công thức hoặc ngôn từ được sử dụng hay được chỉ định để cầu nguyện, ví dụ lời cầu nguyện của Chúa. 5. Một hoạt động tôn giáo, công cộng hay riêng tư bao gồm toàn bộ hoặc chủ yếu là cầu nguyện. 6. Một lời thỉnh cầu, lời khẩn cầu. Trong cuốn sách này, bạn được cho biết một cách đơn giản và rõ ràng rằng bạn trả lời lời cầu nguyện của chính mình. Lý do cho điều này cực kỳ đơn giản. Bất cứ điều gì tâm trí có ý thức của bạn thực sự tin tưởng và chấp nhận là đúng, tâm trí tiềm thức của bạn sẽ xuất hiện một cách nhất quán dưới dạng hình thức, chức năng, trải nghiệm và các sự kiện. Tiềm thức của bạn chấp nhận niềm tin của bạn cho dù đúng hay sai, vì nó chỉ là lý do suy luận. Nếu bạn đưa ra một gợi ý sai, nó sẽ giả định tính đúng đắn của tiền đề của bạn và kịch tính hóa kết quả cho phù hợp. Cách thức hoạt động của tâm trí tiềm thức. Giả sử một nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần đã thôi miên bạn. Trong trạng thái đó, trí óc tỉnh táo, lý trí của bạn bị đình trệ và tiềm thức của bạn có thể đáp ứng được đề xuất hay sự ám thị. Và sau đó gợi ý cho bạn rằng bạn là Tổng thống Hoa Kỳ. Tiềm thức của bạn sẽ chấp nhận câu nói đó là đúng. Nó không lý luận, lựa chọn hay phân biệt, cũng như tâm trí tỉnh táo của bạn. Bạn sẽ đảm nhận tất cả các bầu không khí có tầm quan trọng và phẩm giá mà bạn tin là đồng thời hợp pháp của vị trí đó. Nếu bạn được đưa cho một cốc nước và nói rằng bạn đã say, bạn sẽ đóng một vai trò người say bằng hết khả năng của mình. Nếu bạn nói với bác sĩ tâm lý rằng bạn bị dị ứng với cỏ đuôi mèo và ông ấy đặt một cốc nước dưới mũi bạn, đồng thời nói với bạn rằng đó là cỏ đuôi mèo, bạn sẽ phát sinh ra tất cả các triệu chứng của một cơn dị ứng và sinh lý, cũng như các phản ứng vật lý sẽ giống hệt như thể nước thực sự là cỏ đuôi mèo. Nếu bạn được nói rằng bạn là một người ăn xin trong một hoàn cảnh vô cùng bất hạnh và khó khăn, thái độ của bạn sẽ ngay lập tức thay đổi. Bạn sẽ tỏ ra khiêm tốn và nhu mì với chiếc bát bằng thiếc tưởng tượng trên tay. Nói tóm lại, bạn có thể tin rằng bạn là bất cứ thứ gì, chẳng hạn như một bức tượng, một con chó, một người lính hoặc một vận động viên bơi lội. Sau đó bạn sẽ thực hiện phần được đề xuất với độ trung thực đáng kinh ngạc với bản chất của sự ám thị. Trong chừng mực, kiến thức của bạn mở rộng về các đặc điểm của điều được đề xuất. Một điểm quan trọng khác cần nhớ là tiềm thức của bạn luôn chấp nhận sự chi phối của hai ý tưởng, tức là nó chấp nhận sự tin tưởng của bạn mà không cần đặt câu hỏi liệu tiền đề của bạn là đúng hay hoàn toàn sai. Tại sao nhà tư tưởng khoa học không cầu xin và cầu khẩn một vị thần xa xôi? Nhà tư tưởng hiện đại khoa học nhìn thẳng vào Đức Chúa Trời như một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của mình. Anh ấy không quan tâm đến việc mọi người gọi nó là siêu ý thức, vô thức, tâm trí chủ quan, hay họ gọi trí tuệ tối cao này là Thánh Allah, Brahma, Jehovah, thực tại, tinh thần hay trí tuệ siêu phàm, vân vân. Tất cả quyền năng của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn. Tuy nhiên, Thượng Đế là linh hồn và một linh hồn không có khuôn mặt, hình dạng hay hình dáng. Nó là phi thời gian, không gian và vĩnh hằng. Cùng một thánh linh ngự trong mọi người. Đây là lý do tại sao Paulo nói: vậy nên ta khuyên con, hãy nhận lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 6. Và người ta sẽ không nói ở đây hay là ở đó, vì này, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Sách Luca chương 17, mục 21, từ Kinh Thánh. Vâng, Chúa ở trong suy nghĩ, cảm giác, trí tưởng tượng của bạn. Nói cách khác, phần vô hình của bạn là Chúa. Chúa là nguyên lý sống bên trong bạn, tình yêu thương vô bờ bến, sự hòa hợp tuyệt đối, trí tuệ vô hạn. Biết rằng bạn có thể liên hệ với sức mạnh vô hình này thông qua suy nghĩ của bạn, xóa bỏ toàn bộ quá trình cầu xin bí ẩn, mê tín và nghi ngờ. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Sách Răng chương 1, mục 1. Lời nói của bạn là suy nghĩ của bạn được thể hiện dựa trên những gì bạn đã đọc trong chương này. Mọi suy nghĩ đều là sáng tạo và có xu hướng thể hiện trong cuộc sống theo bản chất của suy nghĩ. Đó là lý do mà bất cứ khi nào bạn khám phá ra sức mạnh sáng tạo, bạn đã khám phá ra Chúa. Vì chỉ có một sức mạnh sáng tạo, không phải 2, 3 hay 1.000, mà là duy nhất. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, này là điều đầu nhất, hỡi Israel, hãy nghe, Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Sách Mác chương 12, mục 29. Tại sao nhà tư tưởng khoa học không bao giờ đề nghị hoặc yêu cầu? Chúng ta được sự minh triết của các thời đại cho chúng ta một cách rất đơn giản, thiết thực và truyền thống. ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta. Họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai chương 65, mục 24. Đây là lý do tại sao nhà tư tưởng theo trực quan, người biết các quy luật của tâm trí mình lại coi đó là điều vô lý, ngu ngốc và ngớ ngẩn khi cầu xin một thứ đã được ban cho. Nói cách khác, trước khi bạn kêu gọi một giải pháp cho một vấn đề trong vật lý thiên văn, hóa học, quan hệ con người, sự cô đơn, bệnh tật, nghèo đói hoặc bị lạc trong rừng, câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào dưới ánh mặt trời đang chờ bạn, vì lý do đơn giản là trí tuệ vô hạn của tiềm thức biết câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào, bất kể bản chất của nó là gì. Đây là lẽ thường hay chỉ là cảm giác ngựa quen đường cũ? Trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn là thông thái, biết tất cả, và nó đã tạo ra vũ trụ và vạn vật chứa đựng trong đó. Đã tạo ra vạn vật bao gồm tất cả con người và vô số thiên hà trong vũ trụ. Tại sao bất kỳ suy nghĩ nào lại kết luận rằng trí tuệ tối cao trong tiềm thức không biết câu trả lời? Trên thực tế, sự minh triết trong tiềm thức của bạn biết câu trả lời, vì nó không có vấn đề gì. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nếu trí tuệ vô hạn gặp vấn đề, ai sẽ giải quyết nó? Tôi đã được giải cứu bởi thiên thần hộ mạnh. Khi tôi còn là một cậu bé, mẹ tôi nói với tôi rằng tôi có một thiên thần hộ mạnh đặc biệt luôn dõi theo tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp khó khăn, thiên thần sẽ đến giải cứu. Giống như tất cả những đứa trẻ, tâm trí của tôi rất ấn tượng và tôi đã chấp nhận niềm tin của cha mẹ mình. Một lần nọ, cùng với một số cậu bé khác, tôi đã hoàn toàn bị lạc trong rừng. Tôi nói với các cậu bé rằng thiên thần hộ mạnh của tôi sẽ dẫn chúng ta ra ngoài và cứu chúng ta. Một số cậu bé đã cười và chế nhạo ý tưởng này. Một vài cậu bé đi cùng tôi và tôi có cảm giác bên trong một loại linh cảm chủ yếu để đi theo một hướng nhất định. Nơi cuối cùng chúng tôi gặp một người thợ săn đã đối xử tử tế và giải cứu chúng tôi. Những cậu bé khác từ chối đi cùng chúng tôi đã không bao giờ được tìm thấy. Không có thiên thần hộ mạnh với đôi cánh và trông chừng bất kỳ ai, niềm tin mù quáng của tôi vào một thiên thần hộ mạnh đã khiến tiềm thức của tôi phản ứng theo cách riêng của nó, buộc tôi phải đi theo một hướng nhất định. Tâm trí sâu sắc hơn của tôi cũng biết người thợ săn đang ở đâu và hướng dẫn chúng tôi theo đó. Kinh Thánh nói, bởi vì người chiều mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 14-15. Cái tên có nghĩa là bản chất của trí tuệ vô hạn đó trong chiều sâu chủ quan của bạn. Các từ chủ quan và tiềm thức đồng nghĩa với nhau. Bản chất của trí tuệ vô hạn bên trong bạn là đáp ứng bản chất suy nghĩ của bạn. Nếu bạn bị lạc trong rừng rậm, không có la bàn và không biết sao bắt đầu ở đâu, hay nói cách khác, bạn không có ý thức về phương hướng, hãy nhớ rằng trí tuệ sáng tạo trong tiềm thức của bạn đã tạo nên vũ trụ và vạn vật ở đó. Chắc chắn nó không cần la bàn để dẫn bạn ra ngoài. Nếu bạn không nhận ra sự minh triết bên trong bạn, nó cũng giống như không có ở đó. Giả sử bạn đưa một người rất nguyên thủy vào nhà, người chưa bao giờ nhìn thấy vòi nước hay công tắc điện, và bạn sẽ để anh ta một mình.